chú ý tới trong suy nghĩ nữ thần không vui. Chirayan ho nhẹ một tiếng tiếp lời, vừa vặn, liên minh cũng dự định phái ra bộ đội tại mảnh này hoang nguyên bên trên tu kiến một tòa pháo đài. Thời khắc giám thị Dark Portal, quý quốc Druid đến lúc đó có thể lấy thành lũy làm cứ điểm. Đối mảnh này hoang nguyên tiến hành nghiên cứu cùng khôi phục. Liên minh đại bộ đội tại nguyên, soái Lotha dẫn đầu dưới thuận lợi khải hoàn. Orgrim chờ cao giai tù binh cũng bị cùng nhau mang về Lordaeron Vương Thành tiếp nhận thẩm phán. Không thể không nói Orgrim mệnh rất lớn, bởi vì vị này bộ lạc đại tù trưởng còn có rất lớn chính trị công dụng. Lordaeron mục sư lợi dụng thánh quang chữa trị hắn vết thương. Bị Lotha thánh dụng một cánh tay còn sói mòn lượng lớn máu tươi. Orgrim nguyên ngoan cường sống tiếp được. Bất quá bây giờ hắn còn không có từ trọng thương trong hôn mê tỉnh táo lại. Chirayan làm nguyên soái phó quan một trong. Tại Lotha mệnh lệnh dưới dẫn đầu 1/3 binh lực. Cùng liên minh pháp sư cùng nhau xuôi nam chạy tới Black Morass đóng lại Dark Portal. Bao quát Nile cùng Hyele ở bên trong. Tham chiến các nước đều phái ra một bộ phận binh lực theo đội hành động. Hai eo bên này từ Aleria cùng Veriza dẫn đội, Nai eo thì là Andrea tự thân xuất mã, thê tử Celes một đường tùy hành. Kỳ thật theo lý mà nói, Andrea có lẽ đi theo Lotha cùng một chỗ trở về Lordaeron Vương Thành. Tham gia trọng thể tiệc ăn mừng hội, nhưng Andrea không muốn cùng liên minh đám kia đã hám lợi đen lòng đám quốc vương cãi cỏ. Đem cùng liên minh bàn bạc nhiệm vụ toàn quyền ủy thác cho Night Republic dừng liên minh đại sứ Niana Starmark, bản thân lấy nghiên cứu Dark Portal làm lý do cùng Chirayan cùng một chỗ xuôi nam. Andrea bọn người đến mảnh này hoang vu đất vàng đã qua nửa tháng. Lấy khát ga cầm đầu các pháp sư đối Dark Portal tiến hành một phen xâm nhập nghiên cứu. Cho ra kết luận khiến người nửa vui nửa buồn. Dark Portal có thể bị quan bế. Chỉ cần tốn hao thời gian từng đầu phá hủy vì cửa lớn cung cấp năng lượng tà năng đường ống năng. Lượng liền có thể làm được. Nhưng không ai có thể bảo chứng bộ lạc phải chăng có thể lần nữa từ cửa khác một bên đem nó một. Lần nữa mở ra, làm liên minh các quốc gia bắt đầu liên bộ lạc tù binh xử trí cùng đến tiếp sau chia của mà cãi lộn. Lúc, Lotha dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng để lòng tràn đầy dơ bẩn chính trị suy nghĩ nhân loại các quốc gia quốc vương đồng ý tại Dark Portal phụ cận tu kiến một tòa pháo đài dùng làm giám thị. Bây giờ mảnh này khô cạn đầm lầy được trao cho một cái hoàn toàn mới danh tự The Blasted Land. Đã khởi công Nethergard tương lai đem làm giám thị cùng phòng thủ Dark Portal đạo thứ nhất bình. Chướng, bởi vì nghiên cứu Dark Portal cùng tà năng cơ hội khó được. Dalaran lần này phái tới không ít ưu tú pháp sư. Andrea lúc này đang theo dõi một tên tóc vàng hai eo. Trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tên này người mặc pháp bào màu đỏ, hai eo. Bị Andrea thấy 10 phần không được tự nhiên. Hắn đại khái cũng biết thân phận của mình ở trong mắt Andrea đã bại lộ. Crassus, tên kia tên hai eo pháp sư. Mặc dù liền hắn đồng tộc cũng không biết vị này đại ma đạo sư là từ đâu đột nhiên đụng tới. Crassus bên cạnh còn có một tên bận trước bận sau tuổi trẻ pháp sư. Từ Dalaran đến pháp sư đều đối tên này dung mạo tuấn lãng nam tử tóc đỏ tránh không kịp. Căn cứ Andrea thăm dò được nghe phong phanh, vị này tên là Ronan tuổi trẻ pháp sư còn vô pháp rất tốt khống chế trong cơ thể khổng lồ ma lực. Thì pháp lúc thường xuyên sẽ phát sinh không hiểu thấu bạo tạc. Cùng hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ người không có một cái có kết cục tốt. Dalaran các pháp sư tự mình đem hắn xưng là hành tẩu tai nạn. Crassus cùng Ronan sao? Andrea khóe miệng khẽ động một cái, cũng đến lượt các ngươi đi đến lịch sử sân khấu thời. Điểm ao, về loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,